Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tự hỏi một mình, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, phủ lên người đang ngủ kia. Trước khi rời khỏi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Ngày thi cuối kỳ, nhờ có Hướng Vãn đi học thay anh, ghi lại những tài liệu trọng điểm, nhờ vậy anh thì cũng tạm được. Sau khi nộp bài thi, gần sát khỏi cửa, bỗng nhiên giáo sư phân tích tài vụ gọi anh lại. Hàn Tử Y. Dạ. Anh vừa bước qua cửa khỏi phòng học liền thu hồi lại. Giáo sư, thầy gọi em. Trước giờ anh đi học đều khiêm tốn, cũng không làm gì quá mức để cho giáo sư có ấn tượng sâu sắc ghi nhớ anh. Giáo sư liếc nhìn anh cùng với họ tên bài thi vừa nộp lên, lại nhướng mắt nhìn anh lần nữa. Tôi biết ngay mà, hừm. Rõ ràng tên của một nam sinh như thế nào cũng không thể là một nữ sinh xinh đẹp, mềm mại như vậy được. Bị bắt quả tàng tại chỗ, mặt anh nóng bừng, lung túng không biết trả lời sao. Cô gái nhỏ thay cậu đi lên lớp điểm danh, ghi lại trọng điểm là bạn gái của cậu sao? Dạ, phải. Chuyện tới mức này anh không nhận cũng không được. Không tệ, cô bé kia rất biết quan tâm săn sóc, hiền tuệ, rất thích hợp để lấy về nhà làm vợ. Dạ, vì giáo sư nổi tiếng là khó tính, thường có thể có người bị cho rớt không rõ ràng, không hiểu ông muốn như thế nào, anh chỉ có thể cẩn thận trả lời, hành động theo hoàn cảnh. Nếu có bị cho rớt, anh cũng không bất ngờ. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh rớt cậu. Mặc dù cậu thật sự không đúng, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Nhưng cũng nhờ cậu có một cô bạn gái toàn tâm toàn ý quan tâm cậu. Cô bé còn rất chăm chú nghe giảng, một lòng hăng hái ghi lại trọng điểm thầy cậu. Tôi muốn cho cậu rớt cũng không nhận tâm. Cậu có một cô bạn gái tốt, thì cần phải biết quý trọng đấy. Anh thở dài nhặt chút được gánh nặng. Cảm ơn giáo sư. Bước chân anh thoải mái xuống lầu đi về mục tiêu phía trước. Anh có hẹn với Hương Vãn ở thư viện. Từ xa đã nhìn thấy bóng sáng mảnh khảnh, quen thuộc dưới ánh nắng mặt trời. Anh liền bước nhanh đến kéo cô vào trong thư viện. Ngoài trời nắng như vậy, sợ em không vào trong phòng đợi cho mát. Da thịt cô trắng nõn tinh tế, với dưới ánh mặt trời liền đỏ ửng. Em sợ lúc anh đến không thấy em. Ngủ ngốc, anh tức giận khẽ mang lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Cô ngửa mặt nhìn anh chăm chú, nở ra nụ cười nhợt nhạt. Anh nhất thời cho chút thất thần. Ai nói cô chỉ có biểu cảm mờ nhạt, cô cũng có biểu cảm đây. Nhưng nụ cười nhợt nhạt của cô lúc này anh thấy rất xinh đẹp. Chẳng qua nụ cười này chỉ hiện ra trước mắt anh, toàn bộ biểu cảm riêng biệt chỉ dành cho anh xem. Lòng hư vinh của một người đàn ông được thỏa mãn tối đa. Anh nở nụ cười, lần này trách móc thêm một chút dịu dàng. Thật là ngu ngốc. Quả thật là rất ngốc. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không tìm được cô gái thích anh như vậy. Hôm nay anh tâm trạng tốt lắm hay sao? Cũng không tệ lắm. Vậy em cũng rất tốt. Anh cong ngón tay lên gõ gõ vào trán cô một cái. Sao lại học theo anh? Không có sáng kiến. Cô cũng chỉ dương môi không đáp, mà anh cũng không cần cô trả lời. Thuận tay nắm vai cô, hăng hái xào xạc nói. Hôm nay trời nóng, chúng ta đi ăn kem đi. Chúc mừng thi xong. Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rất sáng. Cô gái bên cạnh anh cũng thuận mắt. Anh bắt đầu nghĩ về toàn bộ cuộc đời này, cũng giống như làm thế nào để trôi qua mùa hè này. Bồi dưỡng tình cảm có lẽ là một ý kiến không tệ. Tuy cô rất yên lặng, nhưng anh cũng không thích con gái nhiều lời. Tuy cô rụt rè kín đáo, mùa hè cũng nóng, anh cũng không chịu đựng được tình cảm nhiệt tình như lửa. Ngay vào lúc anh cảm thấy có thể biến vui đùa thành sự thật, cứ như vậy cùng cô kết giao, cô lại không tiếng động chia tay với anh. Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, người đẹp có khí chất thanh lịch, nhã nhặn, ngồi trước mặt anh, chính là vợ chưa cưới của anh. Thành thật mà nói, nếu so sánh với Quý Hương Vãn, với cô, khuôn mặt xinh đẹp cũng không có chút thua kém, tào nhã tự tin. Mà Quý Hương Vãn lại ôn nhu như nước, giống như mùa xuân, làm dịu đi tâm hồn mệt mỏi. Chỉ cần là đàn ông sẽ cực kỳ hâm mộ, anh trái ôm phải ấp may mắn có được cả hai người đẹp. Tay trái nâng chén nước lên khẽ nhấp miệng, anh ngẩng đầu nhìn cái chăm chú dịu dàng ở phía đối diện. Giống như nhìn thế nào cũng không đủ, quyến luyến say mê không muốn rời mắt. Em kêu đói, ra đây lại ngồi xem anh. Không chán hay sao? Từ Tịnh Viện lắc đầu, không chán. Có thể nhìn thấy anh sao, có thể lãng phí thời gian ăn cơm trước được. Thật hy vọng thời gian có thể dừng lại, có thể nhìn anh như vậy cả đời. Thật ngốc, chuyện này không có khả năng. Không thể tưởng tượng được một cô gái thành thục tự chủ lại có thể nói ra lời này. Thời gian làm sao có thể dừng lại được? Anh cúi mắt, nghiền khăn ăn sạch sẽ trên bàn nói. Em có biết cả đời dài bao nhiêu hay không? Em không biết cả đời dài bao nhiêu, nhưng nếu là anh, với em ba đời cũng không đủ. Anh mở miệng đang muốn trả lời thì chuông điện thoại vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net